Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 761. Hơn nữa người ta cũng không mắng hay đánh cô. Mắt cô rưng rưng làm gì? Nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của anh. Cô bảo Huyên Huyên ngồi xuống. Tâm trạng bình tĩnh trở lại. Đạp chân ga rời đi. Thật ra cô không sợ mặt dày. Cũng không sợ bị anh sai khiến. Cô không sợ cái gì. Chỉ sợ anh có ấn tượng tốt với người phụ nữ khác. Trần Diễm An từng nói. Thẩm Hoài Dương không phải người đàn ông gặp ai cũng thích. Tình cảm của anh rất sâu sắc. Cũng rất kiên định. Cô cũng nghĩ vậy. Sau khi ở bên anh lâu như vậy. Cô vẫn có chút hiểu về tính khí của anh. Nhưng anh đối với cô gái đó quá khác thường. Không giống với bất kỳ người phụ nữ nào trong quá khứ. Ngay cả Thẩm Hải Băng cũng không sánh được với cô gái đó. Trong thế giới tình cảm không chỉ có sự vững chắc, còn có tình yêu sét đánh. Cô không thể nào không nghĩ lung tung. Cũng không thể không nghĩ tới. Tốc độ xe tăng lên rất nhanh. Hai mắt Thẩm Hoài Dương nheo lại rất chặt. Cô lái xe nhanh như vậy. Có phải đang vội vàng đi đầu thai không? Rất mệt mỏi. Sau khi trở về nhà, sau khi tắm rửa cho Huyên Huyên xong, cô nằm trên giường, trằn trọc, suy nghĩ không ngừng. Vừa rồi cô lợi dụng Huyên Huyên, cũng lợi dụng chính mình, nhưng không giữ được anh. Điều này đồng nghĩa với việc địa vị của cô và Huyên Huyên trong lòng anh lại trở mình. Diệp Giai Nhi buộc mình phải nhắm mắt lại. Tại sao lại nghĩ nhiều như vậy? Dù sao cô cũng đã quyết định mặt dày rồi. Ngày mai là thứ bảy, có thể đưa Huyên Huyên đi chơi. Từ rất sớm, cô đã dẫn Huyên Huyên đến căn hộ của anh. Anh mặc bộ đồ vest thẳng thóm, cô gái mặc váy dài. Hai người sánh bước đi ra ngoài. Ba ơi, ba đi đâu vậy? Mẹ nói hôm nay là thứ bảy, chúng ta sẽ đi thả diều. Còn mang con diều sao ba đã mua cho con theo nữa nè. Thẩm Hoài Dương bế Huyên Huyên lên. Hôm nay ba phải đi đến một nơi. Không thể thả diều với con. Con muốn theo ba và chị gái hay là mẹ? Cô gái cười tươi như hoa. Đặc biệt là hôm nay. Tâm trạng cô ta như là tốt nhất. Diệp Giai Nhi nhức cả mắt. Nhận lấy Huyên Huyên từ vòng tay anh. Cô gái đưa kẹo. Đi với chị gái và ba đi. Được không? Chị gái sẽ cho em nhiều đồ chơi vui. Mẹ, con đi cùng ba được không? Huyên Huyên vui vẻ không phải vì câu được mua nhiều đồ chơi vui, mà là bé muốn đi cùng ba. Hơn nữa chị gái này xem ra cũng không phải người xấu, cũng không đáng ghét như vậy. Được, cô không đành lòng gạt đi sự mong đợi trên má Huyên Huyên. Dù sao thì da mặt cũng đã đủ dày rồi, không ngại dày hơn một chút. Cô hít một hơi thật sâu nói, em cũng đi. Khuôn mặt của cô gái có chút khó xử. Thẩm Hoài Dương ngước mắt lên, ánh mắt rơi trên người cô, kéo đôi môi mỏng của anh, có chút không thích hợp, cô không cần phải đi theo. Không ai biết vừa rồi cô đã dùng bao nhiêu sức lực để nói ra câu nói đó một cách ung dung. Cho nên khi câu nói này nhẹ nhàng thốt ra, tâm trạng Diệp Giai Nhi rốt cuộc là như thế nào? Xấu hổ và ngượng ngùng, cô cố nặn ra một nụ cười. Như vậy à, vậy các người đi đi. Tôi đi lái xe, xoay người bước về phía trước, hai chân tê dại, khi bước vào trong xe, hai tay đặt lên vô lăng, đầu dựa lên đó, đầu mũi chua chua, khuôn mặt bị những sợi tóc che đi. Không hiểu sao, trong đầu cô lại hiện ra Thẩm Hải Băng lúc đó, cách Trương.